Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 379. Góc chuyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, ép, không ai ngờ rằng. Hội trường vài tội, cuối cùng lại biến thành hội trường cầu hôn của Tổng thống tiên sinh. Hai người họ tình cảm nồng nàn, thâm tình dứt khoát, khiến cho tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng nhất định. Hiển nhiên, buổi vài tội không thể nào đưa ra sự kết luận cuối cùng. Nhất là Lý Linh Nhất cũng không tìm ra được bằng chứng thuyết phục. Cho nên, hôm nay trên mạng, dân chúng đang rối rít cảm thán và càng tin tưởng vào tình yêu. Đồng thời, nhiều hơn chính là chỉ trích nghị hội vài tội quyết nghị quá mức tùy tiện. Chỉ vì những tin vịt không chứng cứ liền vài tội Tổng thống tiên sinh. Đây đối với cảm tình dân chúng mà nói, là một sự tổn thương mãnh liệt, vốn dĩ tình hình rất nguy nan. Cuối cùng lại chuyển nguy thành an. Dư Trạch Nghiêu đi ra khỏi hội trường. Lên xe, trên xe, Dư Trạch Nam cầm iPad đọc lại tin nhắn của người dân trên trang tin tức. Không ngờ rằng Tổng thống tiên sinh còn là một tình thánh. Thật hâm mộ vị hạ tiểu thư này. Điển hình của, chim sẻ biến thành phượng hoàng. Đấy, Tổng thống tiên sinh là người có trách nhiệm. Hiện tại tôi vô cùng tin tưởng ngài ấy. Còn rất thâm tình nữa. Được rồi, đừng đọc nữa, Dư Trạch Nghiêu cắt đứt giọng nói của Dư Trạch Nam, liếc nhìn anh ấy, xong chưa, Dư Trạch Nam nhún nhún vai. Hiện tại, chẳng những Tổng thống tiên sinh, chuyển nguy thành an, hơn nữa, còn được tăng thêm hảo cảm. Anh, em thấy, anh cũng rất si tình đó. Hay là anh cũng bắt chước với câu chuyện của mình thử xem. Vô vị, Dư Trạch Nghiêu trực tiếp cho anh ấy một cái liếc mắt. Người dựa về phía sau, liếc nhìn, hai người bọn họ sắp kết hôn rồi, cậu không có chút cảm nhận nào sao? Ánh mắt Dư Trạch Nam ảm đạm, đột nhiên cảm thấy nhàm chán, buông iPad xuống, ném tới vừa, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, vốn dĩ em và cô ấy chỉ là bạn của nhau thôi. Em và con trai cô ấy là anh em, hiện tại cả nhà bọn họ đoàn tụ, dĩ nhiên em thấy mừng thay bọn họ. Lời này, hoàn toàn không thật lòng, một chút sức lực cũng không có. Dư Trạch Nghiêu nghe xong, mi tâm nhíu lại, cậu đã sớm biết con trai cô ấy là của Bạch Dạ Kinh. Lúc này, Dư Trạch Nam mới nhận ra được tự mình đã lỡ miệng. Giơ tay lên hối hận vỗ vào miệng mình, em đã hứa với cô ấy, nên không thể bán đứng cô ấy được. Cho nên, Dư Trạch Nghiêu hừ lạnh. Sớm đã biết cậu không đáng tin cậy như thế rồi. Ban đầu thề chân thành nói nhất định sẽ đeo đuổi được cô ấy. Kết quả, chuyện quan trọng như vậy cậu lại gạt anh. Giọng nói lạnh lùng, nghe giống như đang tức giận. Thế nhưng, nhìn sắc mặt lại có vẻ tức giận. Dư Trạch Nam cẩn thận xem xét hồi lâu mới nói. Anh, có phải anh đã sớm biết đứa nhỏ là con của anh ta? Chấm, nếu không... Lúc này có lẽ đã mắng chết anh ấy rồi. Dư Trạch Nghiêu liếc nhìn anh ấy. Không thèm trả lời, cũng có nghĩa thầm thừa NSN. Nếu anh đã biết tất cả, sao không thấy anh có bất kỳ hành động nào trong chuyện này? Dư Trạch Nghiêu không trả lời. Trong đầu bất giác nhớ lại lúc gặp nhóc con đáng yêu kia trong bệnh viện. Sau đó lại nghĩ đến dáng vẻ tràn đầy dịu dàng của Cảnh Dự. Nếu như anh ta thật sự nhằm vào đứa nhỏ, sợ rằng Cảnh Dự cũng sẽ xem thường anh ta. Mặc dù anh ta có tham vọng với quyền lợi, nhưng mà cũng không đến nổi chân chính không chừa thủ đoạn nào. Sau khi tất cả kết thúc, hai người vẫn còn nắm chặt tay nhau không buông. Truyền thông chen nhau đi lên, vây chặt bọn họ lại. Tổng thống tiên sinh, hạ tiểu thư, xin hỏi hai người bắt đầu khi nào? Hai người đã quyết định ngày cưới rồi sao? Khi nào thì Tổng thống tiên sinh sẽ cho hạ tiểu thư một hôn lễ thế kỷ? Theo chúng tôi biết, hạ tiểu thư không có bất kỳ bối cảnh đặc biệt nào. Xin hỏi làm sao Tổng thống tiên sinh gặp gỡ được hạ tiểu thư? Từng vấn đề dồn dập ập đến, ánh đèn nhấp nháy khiến Hạ Thiên Tinh hoàn toàn không mở mắt nổi. Đám vệ sĩ dốc hết toàn lực, chắn một đống phóng viên lại. Cô được Bạch Dạ Kinh dùng hai cánh tay che trước ngực. Dù bên ngoài có chen lấn hơn nữa, cũng không thể tổn hại đến cô.